Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, động thủ. Ha ha, Bạch sư đệ làm gì nóng vội? Ta chẳng qua là muốn xác nhận một chút, ngươi là có hay không có đem có quan hệ tin tức của ta tiết lộ ra ngoài mà thôi. Bạch Tử Nhạc tiếng nói vừa dứt, cách hắn mười mấy mét bên ngoài đột ngột vang lên một đạo có chút thanh âm khàn khàn. Sau đó, liền gặp được từ nơi không xa một nhà vứt bỏ trong trạch viện đi ra một cái cao gầy thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Ngô Hạo. Vậy là ngươi không đã xác định đâu? Bạch Tử Nhạc mang theo mỉa mai nói, ánh mắt lại là có chút ngưng lại. Lúc trước hắn chính là từ cái kia phương hướng trải qua. Có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương, chỉ cảm giác tòa nào trạch viện so nơi khác âm lãnh một điểm, lại không có phát hiện Ngô Hạo đang núp ở trong đó. Bớt nói nhiều lời, đã âm dương ngọc bội đã mang đến, giao tới, chúng ta liền xem như thanh toán xong. Ngô Hạo dường như có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói, cầm đi là được. Bạch Tử Nhạc nói, trực tiếp đem trong tay miếng vải đen thả tới. Tính ngươi thức thời, Ngô Hạo đang muốn đưa tay tiếp nhận, đột nhiên, bao khỏa miếng vải đen trực tiếp vung ra, bên trong đồ vật lập tức vẩy xuống ra, chia năm xẻ bảy ngọc bội, bay thẳng ra. Bạch Tử Nhạc thấy thế, giống như là sớm có đoán trước, thân hình khẽ động, thể nội kinh lực phun trào ở giữa. Thân hình liền tựa như chớp giật, từ nguyên địa chạy tới, tay càng là tới eo lưng ở giữa một vòng, đào mổ heo liền bị hắn rút ra. Ngươi dám? Mắt thấy âm dương ngọc bội vỡ vụn, Ngô Hạo tâm đầu tiên là nhảy một cái, đầu tiên nhớ tới sư phụ mình trừng phạt, ngay sau đó liền thấy Bạch Tử Nhạc thân hình nhanh chóng lao tới. Sắc mặt lập tức đại biến, Bạch Tử Nhạc không đáp. Tốc độ lại tại giờ khắc này, giống như nhanh hơn mấy phần. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái người quyết đoán. Đã làm xong quyết định, liền sẽ không có chút chần chờ. Hắn rõ ràng, bởi vì niên kỷ quan hệ, Ngô Hạo đối với hắn thủy chung là có chút khinh thị. Đối với hắn, cũng hẳn là không có như vậy phòng bị. Cái này hắn thấy, chính là cơ hội, cho nên tại miếng vải đen bên trong vẩy xuống vỡ vụt âm dương ngọc bội văng khắp nơi nháy mắt. Hắn xuất thủ, vừa ra tay, hắn liền sử xuất toàn lực, kinh lực phun trào hạ, một chương cố ý bị hắn giấu ở ống quần phía trên khinh thân phù, liền bị hắn kích phát dẫn động, lập tức, hắn liền chính cảm giác thân thể chợt nhẹ, đục trên thân hạ tựa như nhẹ như không có vật gì. Tự liền tốc độ cũng theo đó tăng lên rất nhiều, gần 10 mét khoảng cách, chớp mắt tức thì, thật quá ngu xuẩn. Ngô Hạo thấy thế, một bên nhanh chóng lui lại, một bên cười lạnh một tiếng, tay lại hướng bên hông mình hồ lô cấp tốc vỗ, nháy mắt, liền có ba đạo quỷ ảnh, tựa như huyễn ảnh, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Cùng lúc đó, hắn trong tay đột nhiên hiện ra một cái tiểu xảo linh đan. Cái này linh đan toàn thân đen nhánh, nhìn kỹ phía dưới, linh đan nội bộ tựa như còn thiếu khuyết mấu chốt nhất linh tâm. Nhưng khi Ngô Hạo dẫn động trong cơ thể mình linh khí rót vào linh đan bên trong nháy mắt, đinh đương, một tiếng thanh thúy linh đan giòn vang truyền ra, oanh, một tiếng ầm ầm vang vọng. Cách đó không xa Ngô Hạo ra hoang phế trong trạch viện đại môn bỗng nhiên sụp ra, sau đó liền có một đạo thân hình cao lớn, mặt xanh nanh vàng thân ảnh, nhanh chóng từ đó nhảy ra. Cương thi, nhìn thấy cái kia đạo nhảy ra thân ảnh nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới cái này Ngô Hạo không chỉ có nuôi quỷ, lại vẫn nuôi một đầu cương thi. Muốn biết, nuôi quỷ cùng nuôi cương thi, tuy nói đều là tà ác sự tình, nhưng muốn trả ra đại giới, nhưng hoàn toàn khác biệt. quỷ vật sinh tồn không khó. Chỉ cần âm khí nồng hậu dày đặc địa phương, đều có thể sinh tồn. Như Ngô Hạo trên người cái kia hồ lô, hẳn là một cái tụ họp âm khí nuôi quỷ hồ lô. Nhưng là cương thi, không chỉ có muốn tìm tới một khối âm địa, muốn như hắn như vậy bình thường thúc đẩy, mỗi cách một đoạn thời gian, còn muốn bước ra mình tinh huyết tiến hành nuôi nấng. Nghĩ đến Ngô Hạo kia một mặt vàng như nến bộ dáng, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu, đối phương đoán chừng chính là bởi vì chăn nuôi đầu này cương thi, mới có thể lộ ra như thế không bình thường. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bạch Tử Nhạc động tác trong tay không chút nào không chậm, nhanh chóng rút ra ba tấm trấn hồn phù, cấp tốc bắn ra ba tấm trấn hồn phù, tựa như điện quang, vọt thẳng đến ba đạo quỷ ảnh phụ cận, sau đó nhận bọn chúng trên người âm khí kích thích, trong chốc lát kích phát, tựa như lôi quang chợt hiện, ba đạo trong trèo hào quang màu xám, trực tiếp đem ba đạo quỷ ảnh cho trực tiếp bao phủ. Trấn hồn phù, làm sao có thể? Ngô Hạo sắc mặt đại biến, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn xác thực không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc trong tay, vậy mà còn có phù lục. Muốn biết, Thanh Hà Trấn chỉ là một cái tiểu địa phương. Theo hắn biết, tu tiên pháp người đều không có mấy cái, trừ sư phụ hắn Ngũ Thông đạo nhân bên ngoài, cũng không có nghe nói ai nắm giữ chế phù chi thuật. Mà sư phó luyện chế phù lục, căn bản không có khả năng xuất hiện tại Bạch Tử Nhạc trong tay. Chẳng lẽ Thanh Hà Trấn bên trong còn ẩn tàng một cái khác bên ngoài chế phù mọi người? A, từng đạo quỷ ảnh thê thảm đau đớn chu lên thanh âm nháy mắt đem hắn bừng tỉnh. Ba đạo trấn hồn phù trực tiếp đem hai con quỷ ảnh cho mẫn diệt đánh giết. Còn lại một đầu quỷ ảnh, cho dù không có hồn phi phách tán, lại đã trở nên suy yếu vô cùng. Tựa như một trận gió, đều có thể đem hắn thổi tan. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Đao quang dương lên, đao mổ heo phía trên, nổi lên một đạo u quang. Phốc, cuối cùng một đầu quỷ ảnh, tùy theo mẫn diệt, hồn phi phách tán. Xem ra, mạnh nhất vẫn là ban đầu ở nhà cô con kia nữ quỷ. Ngô Hạo còn dư lại trên người, đều tương đối yếu kém. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cùng Ngô Hạo khoảng cách chỉ còn lại có 2 mét. Khinh thân phù tác dụng dưới, coi là thật nhanh như ảo ảnh. Xem ra ngươi là nhất định phải muốn chết. Ba con quỷ ảnh tùy tiện bị giết, Ngô Hạo mặc dù đau lòng, lại cũng không sợ hãi. Hắn thấy, Bạch Tử Nhạc cử động lần này quả nhiên là điên rồi. Một cái vừa mới gia nhập Liệt Dương Bang mười mấy tháng thiếu niên, coi như thiên phú xuất chúng, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Ỷ có thể khắc chế quỷ vật trấn hồn phù liền dám ra tay với hắn, coi là thật không biết trời cao đất rộng. Hắn lần nữa dùng sức vỗ xuống bên hông mình hồ lô, chỉ gặp hắn bên hông hồ lô nhanh chóng rung động, ngay sau đó toàn bộ thiên địa đều giống như tại trong chốc lát lạnh như băng mấy lần. Sau đó một đạo người mặc áo giáp, khuôn mặt, thân hình gần như toàn bộ ngưng thực binh tướng bộ dáng quỷ vật vọt thẳng ra. Rõ ràng đây là một đầu so Bạch Tử Nhạc lúc trước đụng phải cái kia nữ quỷ còn muốn càng hơn một bậc quỷ vật. Đồng thời Ngô Hạo đưa tay nhanh chóng vạch một cái, xoạt một tiếng, một đạo màu vỏ quýt hỏa diễm trực tiếp tại hắn trong tay hiển hiện. Pháp thuật, linh hỏa thuật. Hỏa diễm gào thét bên trong, cấp tốc xông về Bạch Tử Nhạc. Mà tại cách đó không xa, còn có một thân ảnh cao lớn, tại một đạo đông đông đông đạp đất thanh âm bên trong nhanh chóng tới gần. Bạch Tử Nhạc đầu tiên đối mặt chính là kia binh tướng quỷ vật, nhưng hắn tựa như là không nhìn thấy quỷ vật kia, thân hình không dừng lại chút nào. Khi hai người sắp giao thoa nháy mắt, đao mổ heo tựa như điện chàm xẹt qua, kình lực dâng lên phía dưới, nồng đậm khí huyết từ hắn trên thân tiêu tán mà ra. Phối hợp đao mổ heo phía trên hung sát chi khí, kia nhìn như hung hãn vô cùng quỷ vật, thân hình đều là hơi chậm lại. Nó sợ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.